Cô vợ đánh cháo, chương 341, không có gì là nghĩa vị. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cô xem thường ai thì tự cô hiểu trong lòng. Trước kia người trong nhà chúng tôi đối xử với cô ra sao? Lẽ nào trong lòng cô còn không biết? Mẹ, Thẩm Nguyệt tức muốn chết. Bĩu môi, mẹ đừng đòi tiền cô ta nữa. Mẹ xem bộ dáng của cô ta đi. Chúng ta đừng lấy số tiền đó nữa. Nguyệt Nguyệt, im miệng cho mẹ, con hiểu cái gì? Mẹ Thẩm kéo Thẩm Nguyệt qua một bên. Sau đó tự mình tiến lên trước. Kiều Kiều à, không phải mẹ hư vinh, nhưng mà nuôi dưỡng con lớn như vậy quả thực có công lao mà. Ban đầu anh Hàn đưa mẹ 5 triệu tệ, nhưng mẹ đã nghĩ, trừ việc mẹ nuôi dưỡng con ra có phải còn cho con điều kiện để con học hành. Còn nữa, nếu như không phải Nguyệt Nguyệt, con sẽ không trở thành mợ nhà họ Dạ, con xem những điều đó không phải là giúp đỡ trong vô hình sao? Phải không? Thẩm Kiều nghe ra được bà ta chê tiền ít, đang yêu cầu tiền với cô. Vậy bà Thẩm cảm thấy, nhà họ Hàn nên đưa bà bao nhiêu? Mẹ Thẩm vừa nghe thì ánh mắt lập tức sáng lên. Thực ra cũng không nhiều gì. Đưa 50 triệu tệ là được. Vả lại, Nguyệt Nguyệt là em con. Hy vọng sau này nhà họ Hàn có thể chăm sóc con bé nhiều hơn. 50 triệu tệ, mắt Thẩm Kiều chìm xuống mấy phần. Cười nhạt, bà đánh giá quá cao thân phận của tôi rồi. Không thì bà bán tôi cho nhà họ Hàn. Xem thử có thể lấy được 50 triệu tệ. Lúc đầu mẹ bán tôi đến nhà họ Dạ, cũng làm gì lấy được giá đó. Cái này, mẹ Thẩm trong chốc lát chết lặng. Ban đầu khi kết thông ra với nhà họ Dạ, quả thật bà đã nhận tiền. Cũng quả thực không đến 50 triệu tệ. Nghĩ đến đây, mẹ Thẩm càng nôn nóng nói. Hôm nay không giống ngày trước, lúc đó con là người gả lần hai biết không? Nhưng bây giờ không như vậy, con là con gái ruột của nhà họ Hàn, có thể nhiều hơn một chút. Thẩm Kiều, Thẩm Nguyệt ở bên cạnh nghe lời này, nhịn không được cắn môi trừng to mắt. Mẹ, ý mẹ là, ban đầy khi chị tiến vào nhà họ Dạ là được bán vào sao? Vậy lúc đó không có chị thì người gả là con, có phải cũng bán đi không? Nghe vậy, sắc mặt mẹ Thẩm chợt thay đổi. Nguyệt Nguyệt, mọi việc không như con nghĩ đâu. Sao lại gọi là bán chứ? Lời này của các con thật là, đó là tiền sính lễ. Gả con phải thu sính lễ đúng không? Nhà họ Dạ là gia đình lớn. Đưa sính lễ thì có nhà gái nào lại có đạo lý không nhận sính lễ? Thẩm Kiều vẫn luôn dựa vào tường, không có phản ứng dư thừa nào. Tiền sính lễ sao? Cả con gái cần sính lễ giá trên trời. Bây giờ bán con gái cũng lấy giá cao. Đúng vậy, xin bà Thẩm yên tâm. Hôm nay bà cứ về nhà trước đi. Mọi việc cụ thể thế nào? Đến lúc đó tôi sẽ báo cho bà. Lúc nói lời này, khóe môi và dưới đáy mắt của Thẩm Kiều răng lên nụ cười trào phúng. Chỉ là không phải cô đang trào phúng người khác, mà đang trào phúng chính mình. Chắc là cô không làm đứa con gái tốt. Cô là một đứa con gái quá thất bại rồi, cho nên mới có thể để mẹ Thẩm lấy tiền của mình vận chuyển ra ngoài nhiều lần như vậy mà không quan tâm đến suy nghĩ và sống chết của cô. Mẹ Thẩm nghe nói cô sẽ thông báo cho mình thì tâm trạng vốn dĩ vì giọng điệu của cô mà không vui đã nhanh chóng tan thành mây khói. Bà ta gật đầu nói, vậy con nhớ phải báo mẹ đó. Mẹ trở về đợi tin tức đây. Không cần muộn quá ha. Con cũng biết nhóm người đòi nợ đó rất đáng sợ, lại trễ mấy hôm nữa thì có thể con sẽ không nhìn thấy mẹ nữa đâu. Thẩm Kiều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Qua một lúc sau, dường như mẹ Thẩm cảm thấy xấu hổ nên chỉ ho nhẹ một tiếng. Vậy mẹ về trước đây. Đúng rồi, một mình con ở nơi này thì chán lắm. Mẹ để Nguyệt Nguyệt ở nơi này với con. Thẩm Kiều muốn nói không cần nhưng lúc ánh mắt tiếp xúc với Thẩm Nguyệt thì trong lòng cô lại hơi mềm lòng. Cho dù như thế nào, đối xử với cô như thế là vợ chồng nhà họ Thẩm không có liên quan gì đến con bé. Trước giờ Thẩm Nguyệt không hề biết mình không phải là chị ruột của con bé. Con bé thật sự xem mình như là chị ruột mà tin tưởng. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều không nói thêm gì nữa. Sau khi mẹ Thẩm rời đi, Thẩm Nguyệt đứng một mình ở nơi đó,